Chương 17: Chiếc áo váy máu. Chuyện trốn phòng the gây tai vạ, nói năng bừa bãi dễ chết oan. Ai ơi xin chớ coi thường nó, kẻo mà trời nổi giận lôi đình. Chuyện Nghi Tân có Diệp thị là một người còn rất trẻ, nhà giàu có, tính tình hiền lành, thường hay đi cúng bái vào mồng một hay ngày rằm hàng tháng. Diệp thị tới quán Tam Vương dân hương lễ bái rất là thành tâm. Diệp thị sinh được một đứa con, đặt tên là Tất Đạt. Con còn đang ẩm ngửa thì chồng chết. Diệp thị vất vả nuôi con, dạy bảo nghiêm khắc, không chút nuông chiều. Tất Đạt khôi ngô tuấn tú, học hành thông minh, chỉ tiếc rằng hay nói năng bừa bãi, thích bàn về chuyện phòng the. 14 tuổi đã biết viết văn, 18 tuổi đã đỗ tú tài. Cưới vợ, hai việc vui mừng đến cùng một lúc. Đúng đêm động phòng qua chút, cũng là lúc được ghi tên trên bia đá bảng vàng. Đây là một cái ngày vui sướng nhất trong cuộc đời. Ai ngờ vợ là cừu thị, người rất xấu, mặt rỗ chân to. Tất Đạt không thích, thường cứ đánh chữ luôn. Cái gì không lấy được thì bắt vợ phải lấy, việc gì không làm được thì bắt vợ phải làm. Hành hạ vợ cho chết đi, để mà lấy vợ đẹp. Cừu thị là người hiền lành, hiếu thuận, lại rất là ân cần, nhưng tính tình nóng nảy. Mỗi khi chồng đánh chửi, thường uất nghẹn tới cổ, nỗi uất ức cứ tích tụ lại. 2 năm sau thì đổ bệnh, tim đập gấp, khí uất cứ ứ lên rồi sinh ra ho, khạc ra đàm. Tất Đạt mừng thầm, thấy con dâu hiền lành hiếu thảo, Diệp thị thường khuyên nhủ con, nhưng Tất Đạt không chịu nghe. Một hôm, bỗng thấy có một con chim khách nó kêu táo tát. Bọn trẻ con vui thích cười rộ lên. Tất Đạt chạy ra xem, thấy đằng sau nhà có một đôi chim khách, nó đang mớm con cho trong tổ. Mấy đứa trẻ một đồng trèo lên bắt con chim con. Tất Đạt chửi ầm lên, bắt chúng nó phải bỏ trở vào trong tổ, rồi thuê người lấy gai rào lắp lại, không cho chúng nó trèo lên. Không được ăn thịt chim khách, bọn một đồng tức giận lắm. Thấy Tất Đạt không có ở nhà, chúng nó lại dùng súng bắn vào tổ chim. Chim mẹ rơi xuống, Diệp thị nghe tiếng động chạy ra, thấy chim khách rơi ở vườn sau, đuổi cái bọn một đồng đi nhặt chim lên, thì thấy nó bị gãy cánh. Diệp thị mang về để gạo cho ăn. Đến chiều Tất Đạt về, thấy chim chồng cứ bay xuống chỗ chim vợ rồi kêu thảm thiết như an ủi, và nghe vợ kể về nỗi đau khổ của mình. Diệp thị nói: "Con ơi, con thấy vợ chồng con chim khách nó biết yêu thương nhau đến như thế. Một con bị thương thì con kia nó liều chết để nó thăm. Một con nói về nỗi khổ sở của mình, còn con kia thì lại an ủi vợ. Chúng nó yêu thương nhau sao mà thấm thiết đến như thế? Chúng nó khác hẳn vợ chồng của con. Vợ con tuy là xấu, âu cũng là do cha mẹ sinh ra, nó chỉ biết chịu như vậy, chứ làm sao mà khác hơn được. Con cứ chửi bới, đánh đập, giày vò nó, khiến mẹ không yên lòng được. Con đường đường là một vị tú tài, lẽ nào không bằng cầm thú?" Tất Đạt tỉnh ngộ, lấy thuốc bôi vào vết thương cho chim, rồi đưa nó lên trên tổ. Từ đó vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận. Ngày nào cừu thị khí uất quá lâu, gan bị tổn thương nặng, khó mà chữa trị, được 1 năm thì chết. Mai táng vợ xong, Tất Đạt cứ ở nhà miệt mài đèn sách để đi thi. Một hôm ra ngoài chơi, thấy Uông thị đi qua. Uông thị là người giả hoạt, mồm nói ngọt xớt, nhưng lòng dạ thì rất độc địa, chuyên làm thuốc trụy thai, lại hay đưa tin mối manh qua lại giữa những bọn dâm phu. Thấy Tất Đạt thì hỏi: "Ông Văn Tất Đạt, vợ ông đã mất nửa năm rồi, tại sao ông không tìm người khác đi?" "Ta cũng muốn tìm đấy, nhưng mà không có ai đẹp." "Mắt ông như thế mà không thấy người đẹp xung quanh hay sao? Không biết người như thế nào thì ông mới chịu lấy đây?" Tất Đạt cười rồi nói: "Hôm qua thấy bên nhà chị có Khấu thị, vợ của Chu Vinh, rất là xinh đẹp và đoan trang, được người như thế thì tôi mới chịu lấy." Thế thì quả là ông đã yêu cô ta rồi, Uông Thị nói. Không những yêu mà còn muốn lấy, không biết cô ấy có bằng lòng hay không, Tất Đạt nói. Thôi, cô ấy đã có chồng rồi, Uông Thị nói. Làm sao mà cô ấy chịu lấy ông? Nếu mà ông muốn, tôi sẽ có cách làm cho cô ta lấy ông. Thế cách gì? Tất Đạt hỏi. Thì cứ lấy dao giết quách chồng cô ấy đi, thì tự nhiên cô ấy sẽ lấy, Uông Thị nói. Được thôi, Tất Đạt cười rồi nói. Nửa tháng sau, chú Vinh đi chợ về thì bị giết chết và bị lột hết quần áo ở đèo Hoàng Giác. Đèo Hoàng Giác là đất của Uông Thị. Vì đất cày cấy ít nên Uông Thị thuê thêm rồi làm chung với chú Vinh. Uông Thị báo ngay cho Lý Trưởng đến xem và nói lại chuyện nói đùa với Tất Đạt trước đây. Lý Trưởng bẩm quan tố cáo Tất Đạt, quan lệnh cho sai nha đi bắt. Quan hỏi: Văn Tất Đạt, ngươi đã giết chết Chu Vinh, tại sao ngươi nhận mũ áo triều đình, biết pháp luật mà lại còn phạm pháp? Thảo dân hằng ngày đọc sách, không rời nhà nửa bước, Tất Đạt nói. Vậy thì con giết người ở đâu? Mày từng nói với Uông Thị là sẽ giết Chu Vinh để lấy Khấu Thị, nay tại sao mày còn không nhận? Uông Thị cúi đầu nói: Ông ta bảo với con là vợ Chu Vinh đẹp, rồi lại hỏi liệu cô ấy có lấy ông ấy hay không. Con nói đùa là nếu giết chồng cô ấy thì tự nhiên cô ấy sẽ lấy. Ông ta bảo rằng được thôi, tôi thấy ông ngông cuồng nên đưa việc khó ra để chặn ý nghĩ của ông, chứ biết đâu là ông ta lại làm thật. Chị hỏi đùa tôi, Tất Đạt nói, nên tôi cũng trả lời thế để nói đùa với chị. Cả hai đều là vừa cười vừa nói thì thật sao được. Ta hỏi ngươi mà sao ngươi không chịu khai, quan nói. Sau đó quan bảo bọn tay chân tra khảo, rồi quan lại nói: Ngươi khai thành thật đi, ta nghĩ rằng ngươi là kẻ sĩ, ta sẽ tha cho. Tất Đạt cứ một mực kêu oan, quan lại đùng đùng nổi giận, tát cho 80 cái. Tất Đạt học máu mồm rồi khóc lóc: Đánh trận này con học cả máu mồm, con run cập cập không nói được. Nghĩ rằng từ khi sinh ra con luôn luôn giữ mình lương thiện và chưa từng làm tổn thương đến đức hạnh, không vi phạm pháp luật, không gian dâm, vợ chết con đóng cửa đèn sách, không ra khỏi nhà, không biết việc giết người xảy ra nó như thế nào. Người giết chồng cùng vợ người khác, hiện có Uông Thị làm chứng, ngươi còn chối cãi làm sao được. Con đã từng đến trường, đã nhận được ân mưu móc của triều đình, con sao có thể lấy vợ hai lần để người đời người ta cười chê? Nếu giết người thì sao con lại đem chuyện ấy đi nói cho người khác? Hoàn toàn đây chỉ là lời nói đùa mà thôi. Cái đồ chó má vẫn còn cãi bướng, quần bày đầu, hãy đánh nó 200 gậy cho ta. Trận đòn này đánh nát cả hai chân con, ngài cứ bức con phải khai, đúng là tai bay vạ gió, vu hãm cho con, đẩy người sống xuống quyệt. Ngài thay mặt triều đình cai trị dân, lẽ ra phải gỡ oan cho dân, tại sao lại kết án vu vơ? Dù cho có đánh chết con cũng uổng công mà thôi. Mày là cái thằng chó má, rõ ràng mày thông dâm với vợ của Chu Vinh, rồi bàn nhau giết Chu Vinh để được sống với nhau lâu dài, vậy mà còn cãi bướng. Ngài bắt con khai oan, cớ sao ngài bắt chị ấy cũng phải chịu oan? Ngài nói là gian dâm và đồng mưu giết người, thì ai trông thấy? Ngài làm tổn hại danh tiết chị ấy mà không sợ bị trời trừng phạt hay sao? Cái đồ chó má, mày lại còn già mồm mà cãi, lại còn dám dạy bảo ta ư? Quần bày đầu, hãy kẹp nó lại cho ta. Trận đòn này chẳng khác nào vào chốn thiên la địa võng, vì sao bỗng chốc nó lại ở trên thế gian này? Nhà ngươi có khai hay không? Ngài muốn làm gì con đó thì làm, con không giết người thì sợ gì luật lệ hà khắc của ngài? Bắt con khai thì chẳng khác nào bắt con hủy hoại danh tiết của chị ấy. Dù cho núi Thái Sơn thành đất bằng, biển có cạn khô, con cũng không nhận tội. Hoàng thấy Tất Đạt không khai, lệnh cho đưa xuống, gọi Khấu Thị tới rồi hỏi: Ai đã giết chồng của ngươi? Ông Văn Tất Đạt, mong ngài hãy trừng trị. Vì sao hắn lại giết chồng của ngươi? Dạ con không biết, xin ngài xét hỏi nghiêm minh. Điều ấy rõ ràng là ngươi và Tất Đạt đang thông dâm với nhau, rồi bày mưu giết chết chồng mình để lấy hắn. Trước mặt ta ngươi không khai ư? Khấu thì kinh sợ nói, xưa nay con vốn là người đoan trang, vợ chồng hòa thuận, còn chưa có đi đâu bao giờ thì làm gì có chuyện gian dâm. Mong quan hãy xét cho kỹ. Đã có gian tình, sao chẳng nghĩ ra mưu kế để lấy nhau? Đã tính kế lấy nhau thì sao chẳng bàn với Uông thị? Người chối làm sao được? Khấu thị cứ nặng nặc kêu oan. Quan nổi giận lôi đình, lệnh cho vả 80 cái. Khấu thị vẫn kêu oan, quan lệnh kẹp vào 10 đầu ngón tay. Khấu thị thà chết cũng không khai. Quan lại lệnh cho đóng đinh vào 10 đầu ngón tay. Khấu thị cứ chết đi sống lại, mồ hôi vã ra đầm đìa, rồi gào lên kêu khóc. Xin ngài đừng tra tấn nữa, con xin khai. Quan ra lệnh dừng tra tấn rồi hỏi, thòng giam từ bao giờ? Vợ anh ấy chết thì có đến nhà con. Khấu thị nghĩ mãi mới trả lời, người đã thông dâm rồi thì thôi, sao lại còn giết chồng? Quan hỏi, con che chồng con nghèo, con yêu anh ấy giàu sang. Lúc ấy Tất Đạt đang ở dưới, thấy Khấu thị phải nhận một cách oan ức, anh nghĩ vụ án này là do kiếp trước mình có tội, cho nên lời nói của mình đã gây nên nỗi oan ức này. Ta đã làm cho chị ấy bị oan, làm bại hoại danh tiết của chị ấy, sao ta lại nhẫn tâm đến thế? Đã là đấng trượng phu, mình làm mình chịu, tại sao lại để liên lụy người khác? Thế rồi Tất Đạt bước tới nói, con là Văn Tất Đạt, xin ngài được kêu oan. Chỉ mình con giết Chu Vinh, còn chưa từng thông dâm với chị này. Cái thằng chó má này to gan thật, nó đã chịu nhận rồi, việc gì mày phải cãi với nó? Thưa ngài, chị ấy vốn là viên ngọc trắng, không có một chút tì vết, chỉ vì con nói mà gây ra tai họa. Hai tay chị ấy bị kẹp đứt gân, xương thì dập nát, đinh tre đóng vào 10 đầu ngón tay, đào nhói tận tim gan. Thịt da non nớt, chân tay yếu mềm, thì làm sao mà chịu đựng được sự hành hạ? Bởi thế, những lời khai của chị là không đúng sự thật. Đồ chó má, mày đã không nhận, lại còn cãi cho người khác, đúng là thật đáng ghét. Đại trượng phu, làm việc gì cũng phải rõ ràng minh bạch. Mình gây nên tội thì mình chịu tội, còn đã chết oan, lại làm tổn hại danh tiết người khác, thì dù có chết con cũng không cam lòng. Cái đồ chó má, vậy thì tại sao mày lại giết người ta? Còn muốn lấy vợ nên còn giết chết chồng. Chỉ có một nhát dao là anh ấy đã xuống suối vàng. Thế còn dao giết người mày để ở đâu? Sợ người ta biết, con đã vứt nó xuống sông cái rồi. Đồ chó, toàn là những lời lừa dối. Mày âm mưu dựa vào đó để chịu đựng hình phạt, thật là đáng ghét, đánh chết nó đi. Xin ngài đừng nổi giận, ở nhà con vẫn còn áo máu. Nếu ngài không tin thì hãy cho người đến đó xem, con tình nguyện chết thay cho chị ấy. Viên quan này xuất thân từ người có công lao trong chiến trận, chưa từng học hành, tính tình lại hung bạo đa nghi, thích dùng hình phạt. Thấy Tất Đạt nhận minh oan cho Khấu thị, ông ta lại càng nghi gian tình là thật, cho giam hai người vào nhà giam, rồi cử sai nha đến nhà để tìm cái áo máu. Từ khi con bị mắc oan, mẹ Tất Đạt khóc lóc suốt đêm ngày. Thấy sai nha đến đòi áo máu thì bà nói, Hoàng là cha mẹ của dân, không suy xét thật hư, đánh đập tàn nhẫn để bức cung, coi những người có công danh là kẻ hung ác, không biết lòng dạ ông ta như thế nào. Còn tôi không giết người thì làm gì mà có dao có áo máu? Sai nha trở về bẩm quan, quan lại lôi Tất Đạt ra mà tra tấn, cứ dăm ba ngày lại bức cung một lần. Tất Đạt van nài, áo máu chắc mẹ tôi đã giấu đi rồi, sợ rằng đưa ra tôi phải bị đền mạng. Ngài hãy lệnh cho sai nha áp giải về nhà thì sẽ có áo máu để trình lên quan. Theo lời quan lệnh, bốn tên sai nha áp giải Tất Đạt đi về nhà lấy áo máu. Mẹ con trông thấy nhau khóc như mưa như gió, đứt hơi khàn tiếng. Diệp thầy nói: "Con ơi, tại sao con lại khai ra cái áo máu? Con không giết người thì lấy áo máu ở đâu mà ra?" Tất Đà khóc lóc nói với mẹ. Thấy mẹ con nghẹn ngào không sao nói được, không cầm nổi thương tâm, nước mắt con trào ướt đầm vạt áo. Con bất hạnh gặp oan, quan ra hỏi, không khai thì quan đánh con. Máu tư lên láng, ngài lại đánh đập bắt khấu thị phải khai, dùng kẹp và đinh tre để hành hạ, khiến chị ấy phải chết đi sống lại. Con không nỡ nhìn thấy chị chịu oan khuất, hủy hoại danh tiếng. Không còn cách nào khác, con đành phải nhận là con giết Chu Vinh. Quan hỏi giao giết người để kết án, bởi thế con mới khai ra áo máu để làm bằng chứng. Không có áo máu thì cứ dăm ba ngày quan lại đánh đập tra khảo con, thập tử nhất sinh. Có áo máu thì nhất định con đây phải đền mạng, không có áo máu thì con cũng bị chịu cực hình đến chết. Có áo hay không có áo, sớm hay muộn thì cũng chết mà thôi. Thôi thì chết sớm cho đỡ phải chịu tra tấn cực hình. Nếu không tin thì mẹ hãy nhìn vào những vết đánh đập trên hai chân của con, thịt da tước hết, lòi cả xương ra. Quả là quan nghiệt, quan đúng là kẻ bất lương. Ôi đau lòng lắm mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào để con phải chịu nhục hình? Sao mẹ không đưa áo máu ra để con khỏi phải chịu đau đớn? Là mẹ sao lại không đau? Nhưng mà không có áo máu thì bảo mẹ lấy ở đâu ra mà nộp? Ôi đau lòng lắm mẹ ơi, không có áo máu thì phải nghĩ cách để có áo máu đem đi nộp. Còn chịu khổ đau, lẽ nào mẹ không thương xót con? Thôi được rồi, con của mẹ đừng có khóc nữa, mẹ đã biết rồi. Mẹ ơi, từ nay về sau mẹ hãy tha thứ cho con, đứa con bất hiếu này. Khi mẹ 250 về già, con không thể mặc áo xô chống gậy đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Con chết, hồn của con sẽ về nhà chăm sóc cho mẹ. Mẹ ơi, đừng lo nghĩ quá mà tổn hại đến tinh thần và sức khỏe. Diệp thị làm cơm rượu thết đãi sai nha. Bà nghĩ, làm thế nào để có cái áo máu bây giờ? Thấy tình cảnh con như thế này, bà đứng ngồi không yên. Không có áo máu thì khiến ruột gan của mẹ như xé vò. Thôi thì cắt đồ mình bôi lên trên áo để giải thoát nỗi bức hiếp của con mình. Thế rồi bà lấy chiếc áo cũ, cầm dao ra sau nhà, vừa khóc vừa cắt vào chân mình để lấy máu bôi lên trên áo, rồi hơ vào lửa cho nó khô, giao cho sai nha mang về huyện để trình lên quan. Quan kết án trình lên cấp trên. Mẹ Văn Tất Đạt ngày ngày tới quán Tam Vương để kêu oan, cầu mong thần hiển linh phù hộ. Nhà mẹ chồng Khấu Thị đệ đơn kháng cáo lên cấp trên, nói là hung thủ đã khai tự nói giết người, song quan lại tra khảo tàn khốc, vu cho là gian dâm. Quan trên phê chuẩn, lệnh cho quan huyện hãy xem xét kỹ càng, rồi tường trình lên. Quan đưa Khấu Thị ra xét hỏi, Khấu Thị cứ một mực kêu oan, lại hỏi Tất Đạt lại khai. Chị ấy hoàn toàn không có gian tình, giết chồng mưu lấy vợ người hoàn toàn là do mình con. Quan lập tức tha cho Khấu Thị, rồi tường trình lên cấp trên rằng, vì thấy vợ Chu Vinh đẹp, định lấy làm vợ mà phải giết Chu Vinh. Khấu Thị được tha, rất là biết ơn Tất Đạt, đêm đêm cứ cầu trời khấn Phật, mong cho anh ta được minh oan mà thoát khổ. Viên quan này chuyên dùng cực hình để lấy cung. Có một phạm nhân quan trọng đã bị ông ta đánh chết. Quan trên đòi người, ông ta cứng họng không nói được, bởi thế ông ta bị bãi miễn. Ngài Tiêu được bổ nhiệm về nhậm chức. Tiêu Công xuất thân từ tiến sĩ, là một vị quan thanh liêm, thường yêu dân. Khi về nhậm chức, mọi người trong huyện đều ra đón. Đang trên đường về nơi nhậm chức, cách thành không xa có một con chim khách, nó xà vào trong kiệu. Quan giơ tay ra bắt thì nó lại bay đi. Lát sau nó lại bay tới, cứ như thế tới 3-4 lần. Tiêu Công nghĩ, chim khách nó thường sợ người, nay lại thấy con chim này nó bay vào kiệu, hẳn là do quan hồn sai khiến. Rồi ông bảo với chim khách rằng, Nếu như quả thật có quan tình thì chim hãy bay tới chỗ bị oan, ta sẽ tới đó khám nghiệm. Thế là con chim cách nó bay đi trước dẫn đường, Tiêu Công lệnh khiêng kiệu đưa ông đi theo sau. Đi tới khoảng 20 dặm, thấy bên đường có một chiếc xẻng. Bỗng chim khách bay xuống đó, Tiêu Công lệnh sai nha xuống xem. Giếng sâu hun hút nên phải dùng dây thừng buộc vào một chiếc ghế. Người ngồi vào cái ghế rồi từ từ thả xuống. Thấy đây là một cái giếng cạn, trong giếng có một chiếc áo và một chiếc quạt lụa. Sai nha đưa lên trình cho quan. Tiêu Công nhìn thấy áo có máu, quạt một mặt vẽ hoa, còn mặt kia có dòng lạc khoảng Lý Văn Ngọc. Tiêu Công thu lấy áo và quạt về huyện nhận bàn giao, lệnh cho Hình Phòng trình hồ sơ vụ án cho ông xem. Đọc tới hồ sơ vụ án Văn Tất Đạt, ông thấy nghi hoặc. Anh ta là một thư sinh không có gian tình, tại sao thấy người đẹp lại giết chồng cướp vợ? Xem biên bản khám nghiệm thì người ấy bị chết do một nhát dao đâm vào ngực. Lập tức truyền gọi thân nhân của người ấy đến. Khấu thị tới công đường, quan cho xem áo. Khấu thị nhận ra rồi nói: chiếc áo này là của chồng con. Hình Phòng nghĩa là bộ phận theo dõi hồ sơ các vụ án. Quan cho khấu thị về, đồng thời cho bắt Lý Văn Ngọc. Lý Văn Ngọc là bạn học của Tất Đạt. Anh ta cũng hay nói chuyện phòng the và thường hay đùa cợt với Tất Đạt, và hay dùng tài ăn nói để đánh cuộc thắng thua. Tới công đường, quan đưa cho anh xem chiếc quạt. Văn Ngọc nói: chiếc quạt này trước đây con đã bị đánh mất, không biết nó rơi ở nơi đâu, vì sao nay nó nằm ở trong tay của quan. Quan chửi: mày đã giết chết Chu Vinh, trời không dung tha, là mày đánh rơi cái quạt này. Thế ta mày không chịu khai ư? Thưa ngài, con đi chợ uống rượu say, đánh rơi mất chiếc quạt mấy tháng nay con không có tìm thấy, chứ con có giết người đâu, mong ngài hãy soi xét. Ta hỏi ngươi có chịu khai hay không? Thế rồi quan lệnh tát cho 40 cái. Văn Ngọc cứ vẫn một mực kêu oan, nói rằng quả thật là có mất quạt. Ngươi đánh rơi nó ở đâu? Hôm ấy con uống rượu say, Văn Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói: chắc rằng rơi ở ngoài phố. Căn cứ vào đó là ta biết ngay ngươi là kẻ lừa dối. Ông lại ra lệnh vả cho 40 cái nữa. Văn Ngọc khóc lóc kêu oan. Quan thấy Văn Ngọc tuy sống phóng khoáng, song dáng vẻ nho nhã, không giống bọn hung ác, bèn cho vào nhà giam rồi dần dà để tìm hiểu sự thật. Văn Ngọc vào nhà giam, đút lót cho bọn coi ngục, gặp Tất Đạt rồi nói rằng: anh gặp vụ án này lại liên lụy đến em, hai chúng ta lâu nay không học với nhau, ai ngờ hôm nay lại cùng ngồi tù. Văn chương đã quên mất quá nữa rồi, chúng ta thường chuyện gẫu với nhau, anh có còn nhớ hay không? Anh và tôi đều gặp oan khuất, Tất Đạt nói, hoàn toàn là do mình nói chuyện phòng the mà sinh ra. Từ nay chúng ta phải sửa chữa những lỗi lầm xưa. Hằng ngày ta hãy ngửa mặt lên trời cầu trời Phật phù hộ cho hai chúng ta được minh oan, đừng dẫm vào cái vết xe đổ trước đây nữa. Văn Ngọc gật đầu, rồi hai người hướng lên trời cao, hết sức thành khẩn xin sửa chữa lỗi lầm. Em của Văn Ngọc là Văn Hoàng, đi khắp nơi để dò la xem ai đã nhặt được cái quạt. Một hôm có một người thợ hàn nồi tới nhà, nói tới chuyện vì mất quạt mà anh mình mắc tội oan. Người thợ hàn nồi mới nói: hôm ấy tôi thấy Ngũ Hắc Ngưu nó quạt một cái quạt dòng lạc khoảng có đề tên của anh. Hỏi nhặt được cái quạt này ở đâu thì anh ta nói nhặt được ở một cửa hàng. Văn Hoàng bèn lấy tiền thuê anh thợ hàn nồi làm chứng. Quan hỏi thì thấy đúng, bèn ra lệnh bắt Ngũ Hắc Ngưu tới để xét hỏi. Hắc Ngưu không khai, đánh hắn 80 rồi hắn cũng không nhận. Thấy vẻ mặt hắn thì hung ác, quan nghi hắn đúng là kẻ sát nhân, lệnh cho quân bay kẹp hắn. Song Hắc Ngưu cũng không chịu khai. Lúc ấy hắn nghe văng vẳng bên tai tiếng quan hồn quát: khai mau! Biết rằng không thể chối được, hắn buộc phải khai từ đầu. Ngài tra tấn con không sao chịu nổi, lòng con đau như dao cắt, ngài hãy tháo kẹp ra, con xin khai để ngài rõ. Từ khi ra đời, con sống rất là bừa bãi. Suốt đêm ngày con ở sòng bạc, gặp cơn đen vặn túng còn thua nhẵn hết túi. Hôm ấy chú Vinh đi lấy nợ, con nghĩ thế nào anh ta cũng phải về nhà. Rồi con cầm sẵn một con dao, con chờ ở đèo Hoàng Giác. Chú Vinh đi đến, con chém một nhát là chết ngay. Rủi thay, trong người anh ta không có một xu, con đành phải lột áo mang vào thành để bán. Đi được mấy dặm, con mới nghĩ ra trên áo còn máu, sợ sẽ bị lộ. Tiện tài con vứt cái áo đó xuống giếng. Nào ngờ, chiếc quạt nó cũng rơi theo. Về nhà, suốt từ hôm đó con vô cùng sợ hãi và lo lắng. Ngài vừa tới nhậm chức thì chim khách đã sà vào kiệu kêu oan. Chim đã dẫn ngài tới cái giếng, sai nha đã tìm thấy áo và cái quạt nộp cho ngài. Con đã bị ngài bắt về tra khảo cùm kẹp. Quả thật con không sao chịu nổi, con đành phải cung khai, xin ngài gia ân mà tha cho con. Ngữ Hắc Ngưu vốn là một tên vô lại, không có việc gì xấu mà hắn không làm. Một hôm Hắc Ngưu thua bạc nhẵn túi, thấy Chu Vinh đi lấy nợ về, định giết người để cướp của. Hôm ấy thấy trời tối, anh định về, xong lại gặp một người mời uống rượu, nói là có việc cần, muốn mượn anh một số bạc và sẽ trả lãi cao. Chu Vinh cho người ấy mượn rồi uống rượu, tới say khướt mới đi về nhà. Có lẽ vì trước đây Chu Vinh là một kẻ ngỗ ngược bất hiếu, lại hay rượu chè, đến nay những cái xấu đã tích tụ chồng chất, cho nên bị Hắc Ngưu giết chết. Mẹ của Văn Tất Đạt ngày ngày cứ thành tâm cầu nguyện tại quán Tam Vương. Tất Đạt thì hằng ngày hết lòng hối cải, bởi thế Tam Vương đã động lòng, lệnh cho chim khách tới xà vào trong kiệu. Tiêu Công nhờ đó đã tìm được áo và quạt, nên bắt được Hắc Ngưu đem tới truy hỏi. Ngày hôm ấy, Hắc Ngưu bị giam vào trong nhà ngục. Tiêu Công cho gọi Tất Đạt và Văn Ngọc đến. Ngài nói với Tất Đạt rằng: tới nay vụ án đã được sáng tỏ, mấy hai ngươi bị oan uổng, song vì tìm thấy áo máu nên vụ án này mới tìm ra thủ phạm. Ngươi lại dùng áo máu để tạo ra chứng cứ giả, vậy chiếc áo máu ngươi lấy ở đâu mà ra? Quả thật con không có biết, Tất Đạt nói. Việc này phải hỏi mẹ con thì mới biết được. Quan mời mẹ Tất Đạt lên hỏi. Mẹ Tất Đạt trả lời: thấy con tôi chịu nhục hình, còn vô cùng đau đớn, nên đã cắt chân lấy máu bôi vào trong áo. Không có áo máu thì vụ án không kết thúc được, Quan nói. Quan có thể hiểu ra nỗi oan mà tha cho, nay lại nộp áo máu thì há chẳng phải làm cho con mình chết nhanh hay sao? Chịu oan mà chết chỉ đau có một nhát dao thôi, mẹ Tất Đạt nói. Còn tra khảo để bức cung thì chết đi sống lại, hết khổ này đến khổ khác, cho nên nhanh còn hơn là để chậm. Nhân đó bà vén áo cho quan xem, quan thấy có một vết dao cắt rồi nói: ôi người cai trị dân xử án không thể không thận trọng, nếu lạm dụng hình phạt thì án quan sẽ chồng chất, còn dân tiếc rằng họ không thể làm gì được. Ông lại hỏi mẹ Văn Tất Đạt đã ở vậy từ khi nào. Từ khi con 22 tuổi, mẹ Tất Đạt nói. Bà cắt thân mình để cứu con, quả là một người mẹ hiền trên thế gian này. Ta sẽ tâu lên cấp trên, xin được nêu gương bà. Rồi ông lại quay sang nói với Tất Đạt: người mắc nỗi oan là vì thường ngày hay nói năng bừa bãi. Kẻ sĩ nhất thiết nói năng hay làm gì cũng phải thận trọng, như thế mới xứng đáng là học trò của Đức Thánh. Bởi thế người xưa kén rễ tất phải chọn người tốt như ngọc trắng, thế mới biết cái tai hại của lời nói thật là khôn lường. Các người hãy về nhà sửa chữa ngay những lầm lỗi trước đây, đừng mắc sai phạm nữa. Sau đó quan tha cho hai người đi về, lại cho dùng kiệu của mình đưa mẹ Tất Đạt đến tận nhà. Rồi ông cho gọi Uông Thị tới mà mắng: tại sao ngươi lại bảo Tất Đạt giết ngươi? Đó là con nói đùa, Uông Thị nói. Đã là nói đùa, tại sao lại coi đùa là thật, khiến cho người ta phải chịu oan? Lẽ ra phải trừng trị nhà ngươi, ta thấy ngươi đã già nên chỉ vả cho ngươi 200 cái. Thị bị đánh đến nỗi rụng cả răng, mặt mũi sưng húp trở về nhà, không lâu thì chết. Quan từng trình vụ án lên cấp trên. Tới mùa thu thì có Trác xúc về chém đầu Ngũ Hắc Ngưu. Văn Tất Đạt, Lý Văn Ngọc được trở về sửa chữa lỗi lầm, luôn luôn làm điều thiện. Về sau cả hai người đều được thành đạt. Khấu Thị vô cùng biết ơn Tất Đạt đã bảo vệ danh tiết cho mình. Vì chồng chết không biết nương tựa vào ai nên nhờ người mối mang, nguyện làm vợ của Tất Đạt để báo đền ân đức của chàng. Tất Đạt nói trước đây là nói đùa, nay lại thành sự thật. Rồi lại nhờ người mối đem sính lễ đến hỏi làm vợ. Từ đó hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Về sau sinh được hai đứa con, một người được cử làm Hiếu Liêm. Các bạn thân mến, người ta sống trên đời vợ chồng phải hòa thuận, dù xấu cũng không nên chê, nói năng thì phải cho cẩn thận, đừng đổi trắng thay đen. Hãy trong gương Văn Tất Đạt chê vợ rồi giày vò vợ, nói đùa mà bị chuốc lấy tai vạ, khiến cho mẹ phải cắt chân. Vậy thì có hiếu ở chỗ nào? May mà nhìn thấy Kim Khách rồi tỉnh ngộ, chịu oan nhận tội để bảo toàn danh tiết cho Khấu Thị, lại biết cải tà quy chánh mới được minh oan thoát nạn. Văn Diệp Thị chịu khổ ở vậy thờ chồng nuôi con nên người mới được ân mưu móc vua ban. Khấu Thị chịu oan mà không oán hận, suốt đời không quên ơn cứu mạng, cho nên đẻ được con ngoan, hưởng được hạnh phúc suốt đời. Lý Văn Ngọc nói năng bừa bãi, hay bàn chuyện phòng the, cho nên bị liên lụy. Ngũ Hắc Ngưu cướp củi giết người nên bị chém đầu. Uông Thị hại người nên phải chịu tội. Chu Vinh bất hiếu nên hãm hại. Tất cả đều do lưới trời lồng lộng, thưa mà không kẻ nào trốn thoát được. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão, quả là đúng thay.